Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256 là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính. Tôn Binh tiên sinh, đó là vật gì? Ô Bác khi nhìn đến một cái tàn ảnh sau đó, trong lòng hắn chợt hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng truy hỏi, tựa hồ là một cái mãng xà. Ánh mắt của Tôn Binh sững sờ, khôi phục rất nhanh bình thường thần sắc. Yên tâm, lớn bằng cánh tay mãng xà mà thôi. Một loại này nơi loại này mãng xà quen sống trong nhung lụa rồi. Hơn nữa nơi này ông chủ nhất định vì không có chuyện. Mỗi ngày đem mãng xà đút no căng, sợ rằng liền xà răng đều bị rút. Xà chỉ cần không thèm ăn, sẽ không có vấn đề gì. Hả? Vậy cũng tốt, nghe đến đó mãng xà không thèm ăn cùng bị nhổ răng rồi. Ô Bác thập phào nhẹ nhõm. Tôn Binh tiên sinh, ta cảm thấy, chúng ta hay là ở nơi này từ từ chờ. Hắn nhìn một cái thời gian, đã qua 7 phút, cau mày nói, đợi nữa đến 23 phút chúng ta liền thắng lợi. Cho nên không cần mạo hiểm. Tôn Binh suy nghĩ một chút, ừ, nghe ngươi. Mới vừa nói xong, trước cái kia mãng xà chợt bơi đến Ô Bác sau lưng. Ô Bác nghe được sau lưng, quay đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Chỉ thấy lớn bằng cánh tay mãng xà đột nhiên lưỡi rắn mở ra răng nanh. Tôn Binh tiên sinh, xà này, răng không có bị rút ra. Ô Bác cuống quýt lui về phía sau. Mặc dù hắn không sợ rắn, nhưng là sợ chết a. Trước mắt thân rắn hình vượt qua hắn nhận thức, đổi thành ai cũng biết sợ hãi. Chớ hoảng sợ, không phải là xà sao? Tôn Binh vẻ mặt khinh thường. Ở ta lão gia trong núi lớn, ta đều không nhớ rõ bao nhiêu lần gặp qua lớn như vậy xà. Loại rắn này chỉ cần ăn no sẽ không công kích nhân. Ừ. Phải không? Dĩ nhiên, Tôn Binh xuất ra ngọc địch. Hơn nữa, mãng xà trí lực cao, ta chỉ muốn lay động cây sáo, rất dễ dàng quy hóa. Ngươi xem, là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính. Dứt lời, ngọc địch lay động, lần này thanh âm cùng trước không quá giống nhau. Nếu như nói trước tiếng địch là ôn nhu triền miên, bây giờ chính là dõng dạc. Thanh âm truyền ra ngoài, trước mặt vốn là mở ra miệng khổng lồ mãng xà lại thật khép lại miệng. Tôn Binh đắc ý đem cây sáo vẫy vẫy. Cái này kêu là kỹ thuật. Ha ha, Tôn Binh tiên sinh, người này kỹ thuật quả nhiên lợi hại. Chỉ là lay động cây sáo, mãng xà này xà thật. Lời còn chưa dứt, vèo, một chút, trước mặt mãng xà đuôi rắn chợt lóe. Tôn Binh trong tay cây sáo chợt không thấy. Ừ, tốc độ quả thực quá nhanh. Hai người cũng không phản ứng kịp. Ngay sau đó liền thấy trước mặt cự mãng lần nữa há mồm ra. Chảy nước miếng nhìn bọn họ. Cây sáo, ta cây sáo đây. Tôn Binh trực tiếp ngây ngẩn. Giống, đột nhiên, trước mặt miệng của cự mãng mở to. Phun ra một cái hôi thối. Xà làm sao biết kêu. Ô Bác kêu một tiếng. Liền thấy Tôn Binh nghiêng đầu mà chạy, sau đó liền nghe được Tôn Binh mắng to. Nơi này nhà quỷ ông chủ khẳng định không lương tâm, chưa cho xà đút đồ ăn. Chạy mau, xong rồi, Ô Bác trong đáy lòng trước tiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Cũng là trước tiên chạy, bất quá người da đen chạy động tốc độ quả thật nhanh. Nháy mắt con mắt liền đuổi kịp Tôn Binh. Hai người ở trong rừng trúc qua lại, Ô Bác đột nhiên ánh mắt sáng lên, có một tòa phòng nhỏ, quá tốt, không nghĩ tới này địa phương không lớn, lại còn có nhà, vừa mới rừng trúc quá mật không thấy. Tôn Binh vừa nói đột nhiên bị một vật đẩy ta một chút, cả người quẳng bay ra ngoài, trên đất lăn lông lốc vài vòng, ta chích mù, cứu mạng. Tôn Binh hướng Ô Bác hô to. Ô Bác liền vội vàng quay đầu, đột nhiên chú ý tới con rắn kia không thấy. Ồ, xà không thấy, Ô Bác thập phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, nhất định là già. Tôn Bình phảng phất nhìn ra môn đạo, suy đoán nói, con rắn kia đoán chừng là nơi này huấn luyện duy nhất một cái cự mãng. Lão bản kia vì đuổi chúng ta đi ra, cho nên để cho cái kia cự mãng làm ta sợ môn. Thật đáng ghét, lão bản kia quả nhiên ác độc, loại này hiểm ác chiêu thức lại cũng có thể bị hắn nghĩ ra được. Tôn Bình vỗ vỗ trên người cho bụi, bất quá không cần sợ, thời gian đã qua 12 phút, chúng ta có thể thắng. Cái kia mãng xà phòng chừng bây giờ trốn đi, sẽ không trở lại chứ, nơi này cánh rừng mật, cũng sẽ không, ta cảm thấy chúng ta hẳn đi chỗ đó nhà ẩn núp. Ô bác nhìn một chút bên kia nhà, chuyện này, Tôn Bình có chút do dự, mặc dù hắn đối với xà hiểu rõ vô cùng, nhưng là nơi này xà quả thật có chút quỷ dị. Hơn nữa, nơi này xà cũng lớn lạ thường, mặc dù hắn không thể không gặp qua lớn như vậy. Nhưng quả thật rất ít thấy, cho nên trong lúc nhất thời, hắn không tốt lắm quyết định. Nghĩ một lát, Tôn Bình vẫn cảm thấy đi so sánh được, sau đó gật đầu, đi qua đi, nơi này xà mặc dù lớn, bất quá ta lúc trước từng thấy, chỉ cần chúng ta không sợ hắn, hắn cũng phải vòng quanh chúng ta đi. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Hai người qua lại rừng trúc. Trong lúc bất chợt, sau lưng lại truyền tới, tất tất tác tác, giọng nói của được. Nhất định là có xà tới, không phải sợ, đi nhà kia, là tốt. Sắc mặt của Tôn Bình ung dung, hắn đối phó xà có kinh nghiệm, biết đi nhà ở xà không bằng không cầm quyền trong đất hành động nhanh. Nhưng mà, ô bác bước chân đột nhiên nhất thời, giật mình nhìn trước mặt, thế nào? Tôn Bình cau mày, cũng dừng lại, trước mặt thật giống như có đồ. Là xà, ô bác nỉ non nhìn nóc nhà thượng, ta hiểu rõ xà, này quỷ địa phương, xà khẳng định rất nhiều. Không không, ngươi hiểu lầm, con rắn này thật giống như không quá giống nhau. Ô bác nuốt nước miếng một cái, Tôn Bình tiên sinh, ta cảm thấy, chúng ta hẳn rời đi nơi này. Nơi này không an toàn. Tôn Bình nhìn đồng hồ, mới qua 13 phút, đã sắp đi qua một nửa thời gian. Ta cảm thấy được có thể kiên trì nữa giữ vững. Nhưng là, kia xà, thật không như thế. Có phải hay không là vừa mới cái kia mãng xà? Ta nói cái kia mãng xà là nơi này ông chủ chăn nuôi xà. Phòng trừng cũng liền này làm ta sợ môn một chút. Con rắn kia bây giờ ngăn ở chúng ta trước mặt, đoán chừng là không muốn để cho chúng ta đi vào. Nó hết lần này tới lần khác không để cho chúng ta đi vào, chúng ta liền càng muốn đi qua. Tôn Bình trong mắt lóe lên trí tuệ quang mang. Bất quá ông chủ này ngược lại là thú vị, lại cũng sẽ dưỡng xà. Theo ta thấy, con rắn kia chính là xà vương, sống không biết bao lâu. Không phải là... Thấy Tôn Bình một mực ở tất tất, ô bác có chút nóng nảy. Không phải là, ta không phải nói con rắn kia. Ta ý là, con rắn này, không quá giống nhau. Thấy ô bác vội vàng ánh mắt, Tôn Bình có chút buồn bực. Nhìn đi qua, phát hiện trên nóc nhà không có thứ gì. Không xà à, có, thật có, rất lớn. Ha ha, ta biết rồi. Tôn Bình trực tiếp cười một tiếng, ngươi nhất định là nhìn hoa mắt. Ào ào ào, một trận mùi hôi thối đánh tới. Ô bác nghiêng đầu mà chạy. Ông chủ ông ngủ, ta không chơi, thế nào? Tôn Bình hiếu kỳ nghiêng đầu. PS, ân ân ân, gõ chữ đến gần 12 giờ rồi. Còn có thể nói cái gì vậy? Yêu cầu ủng hộ, cầu phiếu phiếu nha. Cảm ơn các đại lão vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.